cân nhắc minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau, Trần Thần bề bộn cao giọng quát, lão bà ngoan, đừng đến, ta đến rồi. Cái này một giống tới đột nhiên, thanh âm lại cực kỳ xuyên thấu lực, chấn được toàn bộ đại sảnh ông ông ông vang lên, sở hữu tất cả huyên náo đều bị đè ép xuống dưới. Tất cả mọi người chú ý lực đều theo kích huyết trên đá chuyển rời đến Trần Thần trên người. Một đầu, tôi ý trước hết nhất nghe ra thiếu niên thanh âm, đôi mắt dễ thương nhìn quanh lưu này, cầm lấy dao nĩa đứng lên, thăm dò nhìn về phía nhảy đến trên mặt ghế người trong lòng. Trần Thần trên đầu mồ hôi lạnh ào ào mà chảy xuống, ta nói lão bà, ta tự muộn xuất hiện một hồi, ngươi về phần cầm dao nĩa nghênh đón ta sao? Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể chứng kiến trong chậu cái kia khối bị thiết cắt thành vô số khối bò bít tết. Ta cái ích a, điều này chẳng lẽ tự là ca thế thân. Tôi ý chứng kiến Trần Thần đúng hẹn đến rồi, trong nội tâm cũng hết giận hơn phân nửa. Thiếu nữ đẹp thở phì phì hừ một tiếng, coi như ngươi không có gạt người. Ngô Khải Bang phụ tử sắc mặt lập tức tái nhợt, họ Trần cái này từ tại sao lại ở chỗ này? Hắn không có thiệp mời, thủ vệ không có khả năng cho đi, vì cái gì hắn có thể đi vào đến. Ngô Khải Bang vợ chồng liếc nhau một cái, lẫn nhau có thể chứng kiến đối phương trong mắt vui vẻ. Ta biết ngay, cái này tiểu tử nhất định sẽ trà trộn vào đến đảo đấy. Quả nhiên, xinh đẹp nữ lão sư Đường Tịnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Như thế nào ở đâu đều có thể gặp được lưu manh này. Ninh Huyên mi tâm có chút nhíu, nhìn qua đứng tại trên mặt ghế hướng Tô Y Y phất tay thiếu niên, trong nội tâm một tia ẩn ẩn bất an đang tại nhanh chóng mở rộng. Bất kể cái này sắc phôi là như thế nào hỗn vào, dù sao. Trần Thần thu nạp dáng tươi cười, lạnh lùng nói, xương hóa đại hồng bảo kích huyết thạch đương nhiên giá trị cái giá này, thế nhưng mà cái này khối rách dưới thạch đầu lại không đáng cái giá này, đừng nói 1.500 vạn. Tự là 1.500 khối cũng không đáng, bởi vì nó căn vốn cũng không phải là xương hóa đại hồng bào. Một lời đã nói ra, cả sảnh đừng phải sợ hãi. Cái gì? Không phải xương hóa đại hồng bào? Làm sao có thể? Không đúng a, cái này khối hẳn là xương hóa đại hồng bào, máu của nó sắc tươi sống, tính chất đóng băng như dục, như thế nào hội không phải đâu này? Ăn nói lung tung tử. Ngươi biết cái gì? Ai hội cầm một khối giả dối xương hóa đại hồng bào cho rằng là từ thiện đấu giá mở màn trọng đầu hí? Người chủ trì DJ bị Trần Thần mà nói cho dọa thoáng một phát, lập tức phục hồi tinh thần lại, cười lạnh nói, tiên sinh, loại lời này cũng không thể, là phải chịu trách nhiệm đấy. Ta, Trần Thần nhảy xuống cái ghế chắp tay sau lưng khoan thai đi đến bàn đấu giá, khinh thường nhìn hắn một cái, nói, các ngươi Cửu Long Đế Hào thật to gan, vậy mà cầm một khối rác rưởi thạch đầu giả mạo xương hóa đại hồng bào, còn đem giá cả lên ảo ảo đến 1.500 vạn, quả thực tự là xảo trá. Ngươi nói không phải xương hóa đại hồng bào cũng không phải là sao, ở đây nhiều như vậy giám định sư đều không có dị nghị, ngươi tính toán là vật gì? Dưới đài Ngô Địch cũng nhìn không được nữa, từ khi Trần Thần vừa xuất hiện, Tôi y y tự nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn, trong mắt yêu thương đậm đặc đến làm cho hắn ghen ghét cuồng. Trần Thần thấy hắn nhảy ra ngoài, trong nội tâm mừng rỡ, cười híp mắt nói, Ngô thiếu, người khác vừa nói nhà của ngươi đồ đạc là giả dối, ngươi tự nóng nảy. Cái này cũng khó trách, rốt cuộc là nhà mình mua bán, coi như là giả dối cũng thật đúng bán nha, các ngươi mua được thời điểm bị tổn thất nặng. Không đem nó đem làm xương hóa đại hồng bảo bán, tổn thất không phải là chính mình gánh chịu sao? Ngươi phóng p, cái này khối xương hóa đại hồng bảo tại sao là giả dối? Ngươi nếu không nói ra cái căn nguyên ra, đừng trách ta không khách khí. Ngô Địch giận dữ hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, ta chính là tới quấy rối. 3. Cửu Long Đế Hào thứ 32 tầng trong đại sảnh hào khí tựa hồ có chút khẩn trương, một thiếu niên vậy mà trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi chỉ trích Cửu Long Đế Hào từ thiện đấu giá mở màn trọng đầu hí, cái kia khối xương hóa đại hồng bảo là hàng giả. Người ở chỗ này xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau, đại đa số người đối với cái này không biết theo từ đâu xuất hiện thiếu niên gì mũi coi thường, cho là hắn là có chủ tâm tại đảo, nhưng là có rất ít người trong lòng có hoài nghi, thiếu niên này dám nói như vậy, khẳng định cũng có lý do của hắn, chẳng lẽ cái này khối xương hóa đại hồng bảo thật hay giả hay sao? Ninh Huyên trong nội tâm cười lạnh, còn tưởng rằng ngươi có cái chiêu gì đâu rồi, nguyên lai là tại ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn. Cái này khối xương hóa đại hồng bảo là nàng Ngô thị tập đoàn đổ thạch chuyên gia theo xương hóa kích huyết thạch giao dịch thị trường bỏ ra 800 vạn mua được, nhất định là hiếm thấy chân phẩm, tuyệt đối không thể nào là giả dối. Họ Trần lưu manh này cũng dám nói nó là giả dối, quả thực tựu là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đối mặt Ngô địch gào thét, Trần thần cười lạnh nói, giả đúng là giả dối, ngươi giống được lại lớn tiếng, nó cũng là hàng giả. Ngô Khải Bang hừ lạnh nói, ngươi nói cái này khối xương hóa đại hồng bảo là hàng. Ngô địch trong cơn giận dữ, vỗ bàn nói, ít nói nhả, ta xem ngươi tựu là đến quấy rối đấy. Bảo an, đem hắn oanh ra đi. Trần thần cười ha ha nói, Ngô thiếu, ngươi là sợ ta vạch trần các ngươi cầm một khối rác rưởi thạch đầu giả mạo xương hóa đại hồng bảo, cho nên mới như vậy vội vã đuổi ta đi à. Ngươi, Ngô địch đang muốn chửi ầm lên, tuổi trẻ mỹ phu nhân hướng hắn phất phất tay, Ngô địch lập tức đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào, chỉ là mắt lộ ra hung quang, như là như độc xà chết theo dõi hắn, hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Nhiều lời vô ích, cãi lộn cũng không có thể giải quyết vấn đề, hay vẫn là dùng chứng cớ nói chuyện a. Ninh Huyên ưu nhã đứng lên, tuổi trẻ mỹ phu nhân xinh đẹp, tuyết cơ dục cốt, phong hoa tuyệt đại, làm cho người không có cảm giác trầm mê. Trần thần dừng ở vị này khống chế lấy Ngô gia mạch máu kinh tế mỹ phụ, ngoại trừ khí chất bên ngoài, Ninh Huyên thật sự rất giống xinh đẹp thuộc phụ Tạ Lan Lan, đồng dạng đi được đều là nữ vương lộ tuyến, đồng dạng có được đối với thời sự chính trị nhạy cảm thấy rõ lực, đồng dạng có được đáng sợ buôn bán thiên phú, đồng dạng giả tâm bừng bừng, không cam lòng người xuống, duy ngã độc tôn. Thiếu niên đều có chút ghen ghét Ngô Khải Bang rồi, loại này ăn chơi thiếu gia vậy mà có thể có được như vậy cực phẩm nữ nhân, thực con mẹ nó gặp may mắn. Trần thần hít mắt nói, ta nói nó không phải xương hóa đại hồng bảo tự nhiên có lý do của ta. Trên thực tế, tảng đá kia căn vốn cũng không phải là kích huyết thạch, càng chưa nói tới là đại hồng bảo rồi. Cái gì? Cái này khối toàn thân hòn đá màu huyết hồng không phải kích huyết thạch, điều này sao có thể? Ở đây tất cả mọi người bị thiếu niên mà nói cho chấn kinh rồi, vốn tưởng rằng thiếu niên này sẽ ở phải hay là không đại hồng bảo bên trên làm văn, không nghĩ tới hắn dứt khoát không nhận, chối bỏ đến cùng, nói thẳng tảng đá kia không phải kích huyết thạch, đây là muốn nổi đồng đáy ngọn nguồn BSP, nếu như cái này khối đầy máu đại hồng bảo cũng không P. Hiện trường nhiều như vậy giám định sư đều nhất trí nhận định đây là khối xương hóa đại hồng bào, chắc có lẽ không sai đấy, thiếu niên này muốn xui xẻo. Đây là nhìn có chút hà hê đấy. Toàn bộ đại sảnh lập tức phản bác như nước thủy triều, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Trần Thần là tại cố ý đảo, chợt có một hai cái cùng Cửu Long Đế Hào là đồng hành oan gia người hát đệm, cũng bị chôn vùi tại phản bác trong tiếng. Lật không nổi một điểm bọt nước. Tuổi trẻ mỹ phu nhân nở nụ cười như tuyết tan rã, trăm hoa đua nở. Nụ cười này bên trong có nắm đại cục trong tay tự tin, có càn khôn nơi tay thỏa mãn, có hết thảy khống chế tự đắc. Tại Ninh Huyên xem ra, nàng đã thắng. Họ Trần lưu manh này sứt sẹo nói từ để ở chàng tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn là tại cố tình gây sự, cái này như vậy đủ rồi. Đối mặt như nước thủy triều chỉ trích cùng phản bác, Trần thần hít mắt tựa hồ không nghe thấy giống như, không giải thích, không ra, mặc kệ ngươi đông nam gió tây bắc, ta tự lù lù bất động. Thời gian dần trôi qua, chỉ trích cùng phản bác càng ngày càng yếu, 10 phút về sau, triệt để biến mất. Ở đây thế gia quyền quý, phú cổ cử thương đô cảm thấy có chút vô lực, thiếu niên này da mặt cũng quá dày, đối mặt nhiều như vậy trách móc nặng nề còn có thể bất động thanh sắc, cũng là nhân vật a. Nói xong rồi hả? Còn có hay không người muốn nói đấy, nếu như không đúng sự thật, có thể hay không hãy nghe ta nói hai câu. Trần Thần như là tỉnh ngủ giống như ngáp thịt thịt con mắt nói. Ngô Địch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì dễ nói hay sao? Ta muốn nói nhiều lắm rồi, hài tử mọi nhà đừng cha miệng, nhà của ngươi đại nhân đều không nói chuyện, muốn ngươi một cái nhóc con nhiều cái gì miệng, không có giáo dưỡng. Trần Thần thản nhiên nói, hiện trường biết rõ Ngô Địch chi tiết mọi người ngược lại hút miệng hơi lạnh, thiếu niên này thật sự là không sợ chết, lại dám nói Ngô gia đệ tử không có giáo dưỡng, lá gan ghê gớm thật a. Ninh Huyên dùng ánh mắt chế đã ngừng lại Ngô Địch lửa giận, tuổi trẻ mỹ phu nhân nghĩ cách rất đơn giản, chính là muốn lại để cho họ Trần lưu manh này nói mò, kéo đến phạm vào nhiều người tức giận, bị người hợp nhau tấn công mới thôi. Trần Thần đưa tay sờ sờ tảng đá kia, thản nhiên nói, ta biết rõ hiện trường có rất nhiều dục thạch chuyên gia, ta muốn hỏi hỏi các ngươi là thật sự đối với cái này khối cái gọi là xương hóa đại hồng bảo một điểm hoài nghi đều không có đâu rồi, hay vẫn là trong lòng còn có băn khoăn, có hoài nghi cũng không nói. Ở đây mấy vị niên kỳ thiên đại dục thạch chuyên gia lập tức sắc mặt biến hóa, lẫn nhau tầm đó nhìn nhau vài lần, lại nhìn về phía trên đài thiếu niên, trong nội tâm hơi có chút hồ nghi, chẳng lẽ hắn thật sự biết rõ cái kia đồ chơi. Mọi người đều biết, kích huyết thạch do huyết cùng địa tạo thành, trong đó huyết thành phần chủ yếu là chu sa. Phán đoán kích huyết thạch giá trị, nó hàm lượng SP là một cái trọng yếu chi bề ngoài. Bình thường cho rằng hàm lượng SP qua 30% vi giá cao phẩm, qua 50% vi tinh phẩm, qua 70% vi chân phẩm, phần trăm đầy máu tất bị gọi đại hồng bào. Chiếu cái này tiêu chuẩn xem, hôm nay tảng đá kia xác thực hình như là đại hồng bào. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người không để ý đến một cái trọng yếu bộ phận. Cái kia chính là kích huyết thạch đấy, cái gì là mà, tự là tính chất. Xương hóa kích huyết thạch mà dùng đất sét khoáng vật bên trong đích mà khai mở thạch làm chủ, cũng đựng tương đương lượng cao lĩnh thạch, phèn chua, can, SO4, 2, thạch, thạch anh các loại. Chính thức xương hóa đại hồng bào, tính chất như dục, cẩn thận hồng nhuận phơn phớt, trắng nõn như nữ tử da thịt, ôn nhuận không đông lạnh. Các ngươi lại nhìn tảng đá kia, cái đó một điểm có ta nói được loại này tính chất đặc biệt. Các ngươi nếu không tin, đại có thể đi lên nhìn kỹ xem ta có không có nói sai. Trần Thần cười híp mắt nói, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm đều siết chặt, nhất là vừa mới mở miệng đấu giá cái này khối kích huyết thạch người càng là lòng tràn đầy nghi kỵ, nhao nhao hỏi ý kiến hỏi mình dục thạch chuyên gia. Trong đó đại đa số dục thạch chuyên gia đều khẽ nhíu mày, tiến lên một lần nữa thăm dò cái này khối kích huyết thạch, chỉ có số ít niên kỳ thiên đại dục thạch chuyên gia trầm mặc không nói. Những này một lần nữa thăm dò dục thạch chuyên gia sau khi trở về đối mặt cố chủ hỏi thăm, mặt lộ vẻ khó khăn, do dự, chi chi ngô ngô thời gian rất lâu về sau, vì thanh danh của mình, đều nhao nhao khích lệ cố chủ tâm thì tốt hơn. Hay vẫn là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Tuổi trẻ mỹ phu nhân dung nhan như tuyết, đôi mắt dễ thương giống như đao tử chằm chằm vào thiếu niên, nghiến chặt hàm răng, nếu như ánh mắt có thể sát nhân mà nói, họ Trần lưu manh này đã sớm chết vô số lần. Hảo hảo một khối xương hóa đại hồng bào tại trong miệng hắn lại trở thành hàng giả, những cái kia nguyên bản có đấu giá mục đích phú cổ cử thương cũng bị hắn lừa dối được trong nội tâm nổi lên nghi kỵ. Chân tay co cóng, không dám lại đơn giản ra tay, thật sự là đáng hận. Ninh Huyên hướng đứng ở một bên Ngô thị tập đoàn đổ thạch chuyên gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trung niên nam tử kia xanh mặt, trầm giọng nói, bằng hữu đừng nói bậy ngữ, nghe nhìn lẫn lộn, cái này khối xương hóa đại hồng bào tuyệt đối là đồ thật, sở dĩ tính chất thoạt nhìn không đủ tin. Chẳng qua nếu như ngươi cởi bỏ về sau, bên trong tính chất như trước như mặt ngoài giống như vậy, vậy thì xin lỗi rồi, các ngươi chẳng những muốn bại bởi ta 1.500 vạn, còn muốn lớn hơn giống 3 tiếng, cửu long đế hào là rác rưởi, ngô gia đệ tử tất cả đều là vương bát đản, như thế nào đây, có dám hay không? Ta cái ích a, đây là muốn cùng chết nữa à? ở đây quyền quý con cháu thế gia cùng phú cổ cử thương đô ngược lại hút miệng hơi lạnh. Thiếu niên này không phải đến đảo đấy, rõ ràng tự là đến đập quán cùng đánh Ngô gia mặt người mặt đấy. Cái này, Đổ Thạch chuyên gia không dám ứng chiến rồi. Ánh mắt phiêu hút nhìn về phía Ninh Huyên, chờ lão bản quyết định. Ninh Huyên đôi mi thanh tú chói chặt, suy nghĩ sâu xa một hồi lâu sau hay vẫn là không dám lời nói nhẹ nhàng, kêu lên Đổ Thạch chuyên gia, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có nắm chắc hay không? Đổ Thạch chuyên gia đưa lưng về phía mọi người nói khẽ, lão bản, xương hóa kích huyết thạch quặng mỏ bên trên xác thực sản xuất một loại cùng loại với đại hồng bào kích huyết thạch đồ chơi. Nó cùng đại hồng bào duy nhất bất đồng ngay tại ở nó thành phần toàn bộ đều là chu sa mỏ đặc thù kết tinh vật. Nếu như không có triệt để cởi bỏ đánh bóng, đơn thuần lấy mắt thường căn bản không cách nào phán đoán cả hai thiệt giả. Bởi vậy tại kích huyết thạch giao dịch trên thị trường, cái loại này đồ chơi cũng bị coi như đại hồng bào ra bán. Đây cũng là đánh bạc kích huyết thạch trúng gió hiểm cao nhất một loại. Tuổi trẻ mỹ phu nhân ánh mắt lãnh liệt theo dõi hắn, lạnh lùng nói. Nói như vậy lúc trước ngươi là tại không có nắm chắc dưới tình huống, làm chủ mua xuống cái này khối kích huyết thạch hay sao? Đổ Thạch chuyên gia đầu đổ mồ hôi lạnh, rung giọng nói. Lão bản, cũng không thể nói không có nắm chắc. Ta lúc ấy cân nhắc đến lớn như vậy đầy máu kích huyết thạch giá bán vẻn vẹn 800 vạn. Mặc kệ nó phải hay là không đại hồng bào, chúng ta mua lại đổi tay bán trao tay mà nói, là ổn lợi nhuận gấp đôi.